Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 201, 201. Chương 201 như vậy từ biệt. Liên Thanh rời đi luyện đan thương hội trước. Gặp phải Hàn Thành phân hội cùng Cánh Thành phân hội hội trưởng cùng với luyện đan sư. Bọn họ hôm nay liền khởi hành rời đi thủ đô, Mẫn Đạt là Hàn Thành phân hội tuyển thủ. Thấy Xuân Phong đắc ý Thanh Phượng, lỗ mũi trọng hừ, lấy kỳ hắn đối Liên Thanh khinh thường, Liên Thanh cũng không tưởng để ý tới tạp vụ người. Đương hắn trong suốt, cùng Lôi Thành hội trưởng rời đi luyện đan thương hội, Phượng Nha Đầu. Lão đầu nhi ta cũng chuẩn bị hôm nay rời đi. Bàng An Khang thấy mặt khác phân hội bước lên xe ngựa, nghênh ngang mà đi, kỳ thật hắn cũng chuẩn bị hồi Lôi Thành, Lôi Thành hội trưởng ra Lôi Thành phân hội đã có một tháng. Lại thêm trở về lộ trình cũng cần 10 ngày sau. Rời đi lâu lắm, đối phân hội không lớn yên tâm, ân. Hội trưởng ra ra trên đường trở về cẩn thận. Bàng An Khang lại đãi ở thủ đô phân hội. Chỉ sợ sẽ lọt vào thủ đô phân hội luyện đan sư khiển trách. Vừa mới bọn họ đã đem dược liệu kho dọn không, cùng Lôi Thành hội trưởng từ biệt trước. Ngự thú thương hội thế nhưng phái hai chiếc xe ngựa, tiến đến luyện đan thương hội tiếp người. Đại lục tam đại phân hội, liên quốc thủ đô đều có thiết lập. Chẳng qua luyện đan thương hội cùng luyện khí thương hội tới gần thành trung tâm. Mà ngự thú thương hội thành lập ở vùng ngoại ô, hôm qua luyện đan thương hội bài vị chiến kết thúc. Cùng ngự thú thương hội hợp tác yêu cầu xúc tiến. Biện pháp tốt nhất chính là làm ba vị tiến vào ngự thú thương hội luyện đan sư. Đi ngự thú thương hội đi một vòng. Gia tăng hai thương hội chi gian giao lưu câu thông, thấy ngự thú thương hội xe ngựa đuổi đến luyện đan thương hội cửa, dục tưởng hôm nay rời đi Bàng An Khang. Lo lắng hỏi hướng Liên Thanh, Phượng Nha Đầu, ngươi không đi qua ngự thú thương hội đi. Liên Thanh lắc lắc đầu, nàng từ trong xe ngựa nghe thấy được giật hoắc hơi thở. Ngự thú thương hội thủ đô phân hội hội trưởng, tự mình tới đón chào. Ta đây ngày mai lại hồi, hôm nay bồi ngươi đi một chuyến ngự thú thương hội. Bàng An Khang lo lắng Liên Thanh đi ngự thú thương hội sẽ sai lầm, Liên Thanh cảm thấy không cần thiết. Chỉ là đi ngự thú thương hội đi một chút đi dạo. Huống hồ nàng cũng không cần phải Lôi Thành hội trưởng bảo hộ. Hội trưởng ra ra, người ấn chính mình hành trình hồi Lôi Thành. Ta đi một chuyến ngự thú thương hội sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng ngươi. Hội trưởng ra ra còn lo lắng Thanh Phượng hành sự bất lực sao? Liên Thanh dương mắt nhìn Bàng An Khang. Nhướng mày rác, Bàng An Khang đạm cười lắc đầu. Phượng Nha Đầu, có thể thu ngươi tiến Lôi Thành phân hội, là lão đầu nhi ta lúc tuổi già làm nhất đối một sự kiện, như vậy từ biệt. Không biết khi nào tái kiến, hội trưởng ra ra bảo trọng, Liên Thanh tôn lão, huống chi Bàng An Khang đối nàng cũng không tồi, Thanh Phượng Nha Đầu. Ngự thú thương hội trong đó một chiếc xe ngựa nội, đi ra một cái nhìn như yếu đuối mong manh trung niên đại thúc, người này đúng là ngự thú thương hội. Thủ đô phân hội giật hoác. Giật thúc thúc, Liên Thanh thuận miệng một kêu. Thế nhưng làm người cảm thấy ngọt tô tới rồi tâm khảm nhi, ở thủ đô. Nếu là có thể thông đồng giật hoác, đối Liên Thanh nhất định có lợi, giật hoác đối Liên Thanh ấn tượng thực hảo. Nghe xong nàng một ngụm ngọt ngào, giật thúc thúc càng là cười đến che miệng, giật hội trưởng. Người hảo, Bàng An Khang còn chưa rời đi. Chủ động cùng giật hoác chào hỏi, Bàng An Khang tuổi tác so giật hoác lớn một. Hai đợt, ấn bối phận, Bàng An Khang so giật hoác đại, giật hoác ti là ngự thú thương hội hội trưởng. Lại thập phần lễ phép, chiều Bàng An Khang hơi cúc một cung. Bàng hội trưởng hảo, lão đầu nhi ta liền phải hồi Lôi Thành. Phượng Nha Đầu ở thủ đô liền làm ơn giật hội trưởng ngươi. Giật hoác gật đầu đáp ứng nói. Bàng hội trưởng yên tâm đi. Thanh Phượng Nha Đầu hiện giờ cũng là chúng ta ngự thú thương hội người. Ha ha, Bàng An Khang minh bạch mà nở nụ cười, đợi cho thủ đô phân hội khấu núi tuyết cùng chân thành phân. Hội Mộc Khang bá đến luyện đan thương hội cửa, Liên Thanh cùng giật hoác một chiếc xe ngựa, bọn họ hai cái một chiếc xe ngựa, từ thủ đô phân hội xuất phát đi trước ngự thú thương hội. Hết chương.